Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 216, chúng ta là quán quân. Sân bóng bên trong, 10 tên cầu thủ chạy tới chạy lui động. Một phương thân mang màu đen quần áo chơi bóng. Một phương thân mang màu trắng quần áo chơi bóng. Đang kịch liệt nhanh tiết tấu trong đối kháng. Tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì cơ hội thở dốc. Bị đến điểm, lập tức liền muốn tổ chức lên phản công. Dẫn bóng, cũng không thể có bất luận cái gì thư giãn. Nhất định phải nhanh trở về thủ. Bởi vậy, toàn trường chỉ có thể nhìn thấy hai màu trắng đen cầu thủ. Tại các nơi chạy, không ngừng tranh thủ lấy cơ hội. Ngay từ đầu còn có một cái vi diệu cân bằng. Nhưng theo thời gian trôi qua, phần này cân bằng rất nhanh bị đánh vỡ. Đồng dạng là Poigat, Tiêu Dạ năng lực càng thêm toàn diện. Vô luận là đột phá qua người, vẫn là tổ chức tiến công. Akashi Seizuro Emperor Ai rốt cục xuất hiện siêu phụ tải tình huống. Tinh thần lực đại lượng tiêu hao, khiến cho hắn đã dần dần không cách nào liên tục sử dụng tự mình Emperor Ai. Bá, lại là một lần thần truyền bóng sau đến điểm. Akashi Seizuro trước tiên từ zone trong trạng thái thoát ly đi ra. Vừa thoát ly zone, hắn lập tức từng ngụm thở dốc. Đại lượng vết mồ hôi thuận hai gò má nhỏ xuống. Cả kiện quần áo chơi bóng đều phảng phất bị nước ngâm qua. Cực hạn, Tiêu Dạ bình tĩnh mà nhìn xem đối phương. Cái gì? Đã đủ có thể. Không lấy thể lực tăng trưởng ngươi. Một trận đấu hai lần tiến zone. Một lần vẫn là đoàn đội John, duy trì trọn vẹn 10 phút đồng hồ. Hiện tại đến cực hạn cũng là chuyện đương nhiên. Một mặt nói xong, Tiêu Dạ hướng đáy tuyến đưa tay. Hyuga Junpei lập tức đem cầu phát cho hắn. Ngươi còn chưa tới cực hạn. Akashi Seizuro thần sắc có chút dao động. Trong giọng nói mang theo mấy điểm không thể tưởng tượng nổi. Cực hạn, loại vật này đã sớm vượt qua. Tiêu Dạ sắc mặt nghiêm túc, có chút quỳ gối. 1, 5 giây chuẩn bị động tác về sau. Toàn trường 3 điểm bóng xuất hiện lần nữa. Có thể cho đội ngũ mang đến thắng lợi mới gọi vương bài. Akashi, các ngươi kết thúc. Bay vọt lên thân ảnh. Mãnh liệt đem trong tay banh bóng rổ ném ra ngoài. Tiêu Dạ, Akashi Seizuro con ngươi co rụt lại. Mãnh liệt cất bước, cấp tốc tới gần. Sau đó nhảy lên block. Nhưng mà không cách nào duy trì John hắn. Thể lực đã đạt đến cực hạn. Nhảy vọt năng lực yếu đi rất nhiều. Banh bóng rổ từ hắn còn kém xa chạm đến độ cao nhảy vọt qua. Hướng về điểm cao kéo lên. Cấp tốc chuyển động banh bóng rổ. Vượt qua bên trong tuyến. Tại tất cả mọi người ngóng nhìn dưới. Hướng về vòng rổ rơi xuống. Hoàn mỹ vô khuyết vòng cung tuyến. Người chủ trì Inoue Atua hưng phấn hô to. Bản trận đấu, Tiêu Dạ tuyển thủ phát ra yêu mỹ nhất một cầu. Vừa mới nói xong, sau một khắc, một chùm màu cam chi quang xuyên thủng rổ lưới. 98-84. Kết thúc, trong chốc lát, các nơi vang lên không hẹn mà cùng thanh âm. Aomin Daiki, Murasaki Bara Asushi, Midorima Shintaro, Kise Ryouta. Thậm chí là Seihu đội bóng, mới hiệp đội bóng, vô số người thấy cảnh này, vô ý thức mở miệng, Rakuzan phải thua, Akashi Seizuro trước tiên kiệt lực, mất đi hắn Rakuzan, liền cùng mất đi linh hồn người, sức chiến đấu giảm mạnh, cũng không còn cách nào đuổi ngang so điểm, Seiren, toàn trường hô to thanh âm, phảng phất tại tuyên cáo tranh tài kết thúc. Nhưng mà, thời gian còn lại 4-5 phút đồng hồ, phát ra cái cuối cùng toàn trường 3 điểm bóng. Tiêu Dạ cũng triệt để từ zone trong trạng thái thoát ly đi ra. Đừng từ bỏ, ủng hộ, Rakuzan. Bỗng nhiên, trên khán đài lại vang lên Rakuzan fan hâm mộ hò hét. Nghe được tiếp ứng âm thanh về sau, đã mệt mỏi một kiệt lực Rakuzan mấy người. Ánh mắt bên trong lần nữa dấy lên một tia chiến ý. Còn không hề từ bỏ. Tiêu Dạ nhíu mày, nhếch miệng cười một tiếng. Đối phần này chiến ý, ta biểu thị tôn trọng. Nhưng là, thắng là chúng ta. Seiren, Quán quân. Bốn người lớn tiếng ứng hòa. Chỉ một thoáng, đội bóng khí thế nhảy lên tới đỉnh phong. Mọi người trạng thái đều là 8 lạng nửa cân. Ai cũng không so với ai khác thật nhiều ít. Một điểm cuối cùng thời gian. Liều liền là ý chí. Ai đều không có chậm dần tiết tấu. Coi như cắn răng, cũng muốn khởi xướng nhanh tiết tấu tiến công. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, chênh lệch điểm cũng không có bất kỳ cái gì rút ngắn. Ngược lại càng gara mở, Tiêu Dạ không cách nào duy trì John, nhưng lại có thể thành thật thật đánh PF. Seiren pháo oanh chiến thuật lại một lần xuất hiện, Akashi Seizuro lại không được. Hắn là đến chân chính kiệt lực tình trạng. Các hạng có thể lực lớn biên độ rút lại. Chuyền bóng cũng không còn có loại kia thần đồng dạng năng lực. Đến cuối cùng 1-2 phút, hai đội cũng bắt đầu xuất hiện sai lầm nhỏ. Một phen tranh đoạt về sau. Cuối cùng tại Hyuga Junpei một cái tiếng còi cầu bên trong. Trận chung kết hạ màn. Tranh tài kết thúc. Trọng tài tiếng còi cái còi. Cao giọng nói ra. Cả nước giải thi đấu chung kết trận đấu. Seiren trường cao đẳng 112-94 chiến thắng Rakuzan trường cao đẳng. Lấy được quán quân. Nương theo lấy câu nói này. Toàn bộ sân vận động lâm vào một loại cực đoan yên tĩnh ở trong. Khi thời gian thanh linh một khắc này, Rakuzan trường cao đẳng có chỗ người. Trên sân dưới sân Rakuzan banh bóng rổ bộ toàn viên, đều lâm vào ngốc trệ ở trong. Mặc dù đã có chỗ dự cảm, nhưng giờ khắc này chân chính tiến đến lúc, vẫn như cụ có thể cảm nhận được vượt qua dự liệu thống khổ. Thua, Akashi Seizuro tùy ý mồ hôi nhỏ xuống. Ngơ ngác nhìn phe mình vòng rổ. Xuất sinh đến nay lần thứ nhất trải nghiệm bại trận đau đớn. Đó là khó nói lên lời thương cảm. Phảng phất trái tim đều muốn ngưng đập. Cẩn thận hồi tưởng cả trận đấu. Hắn không có bất kỳ cái gì xem thường đối thủ hành vi. Một mực đều đang toàn lực ứng phó. Vì thắng lợi cái này một mục tiêu. Bỏ ra tự mình tất cả lực lượng. Nhưng mà, vẫn như cũ thua. Đây chính là bại trận cảm giác sao? Có chút cúi đầu, Akashi Seizuro nhìn xem hai tay của mình, phát hiện bàn tay tại không ngừng run rẩy, làm sao cũng ngăn không được, thật là khó chịu, so với trong tưởng tượng thống khổ hơn. Chấm ngoặc kép, thật lâu, hắn thở sâu, chậm rãi quay người, nhìn về phía đồng dạng suy yếu vô cùng Tiêu Dạ, lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng. Người thắng. Tiêu Dạ, là các ngươi thắng. Seiren, phảng phất bị vui sướng làm choáng váng đầu óc. Seiren đám người ngốc trệ một hồi lâu. Thẳng đến Akashi Seizuro tiếng nói chuyện truyền đến. Mới từng cái có phản ứng. Ngay sau đó, từng cái ngồi dưới đất. Từng ngụm bắt đầu thở. A, mệt chết, cơ bắp đau quá. Đại khái 2-3 ngày không tốt đẹp được. Thắng, chúng ta thắng. Nhìn qua hưng phấn vô cùng đồng đội, Tiêu Dạ lực hơi lộ ra một phần tiếu dung, sau đó giơ lên cao cao nắm tay phải. Chúng ta là quán quân, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.